Trọng sinh chi làm bé ngoan. Chương 88, cứu hộ. Góc truyện audio.com. Chấm, bão chương đầy y. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Là như thế này Mục tổng, ngài đi không lâu, Tam thiếu liền cùng Bạch phu nhân ra ngoài, ngồi xe đi tới trung tâm thương mại. Nơi đó người nhiều, chúng tôi chỉ có thể từ xa đi theo. Bên ngoài sau khi trải qua một buổi biểu diễn thì còn rất nhiều người. Khi chúng tôi chen qua thì cậu ấy đã không thấy đâu. Chúng tôi đã bảo vệ Bạch phu nhân. Nhưng khi đó rất hỗn loạn. Hai người họ bị tách ra. Bạch phu nhân cũng không biết Tam thiếu mất tích từ khi nào. Bây giờ tâm lý Bạch phu nhân rất kích động. Mục Tĩnh Viễn trầm giọng nói. Xung quanh đều không thấy. Không có bất luận manh mối gì sao. Xung quanh đều đi tìm. Hoàn toàn không có tung tích. Nhưng có người nhìn thấy có mấy người đàn ông đỡ một cậu thanh niên nghi ngờ là đã ngủ vào trong một chiếc minibus. Mục Tĩnh Viễn xanh cả mặt, cắn răng nói. Sau đó thì sao? Điều tra được gì? Chúng tôi huy động nhân thủ của mình và đang điều tra. Rất nhanh sẽ có kết quả. Thuộc hạ cảm thấy, hẳn là chiếc minibus kia. Đây là một vụ bắt cóc đã âm mưu từ trước. Mục Tĩnh Viễn xanh mặt. Thanh âm đều kết băng. Điều động tất cả nhân thủ. Làm nhất định phải nhanh. Tôi sẽ tới ngay. Anh cúp điện thoại. Nói thẳng. Hàm Hàm bị người bắt cóc. Nội dung điện thoại vừa rồi. Ba cha con Bạch gia đã đoán được đại khái. Hiện tại nghe được tin xác thực. Một tia may mắn cuối cùng cũng không có. Bạch Tuyết Tình tức giận nói. Anh không phải nói Hàm Hàm đang ở nhà sao? Mục Tĩnh Viễn sắc mặt âm trầm, đáy mắt đỏ lên, người của tôi nói, sau khi tôi đi không lâu, em ấy liền cùng dì ra ngoài. Anh lại nói tình huống ngay lúc đó một lần nữa rồi nói với Bạch Bác Nhân. Tâm trạng dì rất kích động, chú tốt nhất nên về trấn an dì một chút. A Ngạn, Tuyết Tình, lần này cần sức lực hai nhà chúng ta, mau chóng tìm ra Hàm Hàm. Hiện tại trạng thái tinh thần của em ấy tuyệt đối không thể chịu kích thích nữa. Bạch Bác Nhân nói, chú đi gọi cho Nghiêm lão gia tử. Ấn tượng của ông ấy với Nhất Hàm hẳn là không kém. Lần trước tiệc mừng thọ cũng đã bảo vệ Hàm Hàm rất nhiều. Nghiêm gia có người làm chính trị, phương diện cục cảnh sát, có Nghiêm lão ra mặt, hiệu suất nhất định càng cao. Bạch Ngạn nói, ông ấy sẽ hỗ trợ sao? Bạch Bác Nhân nói, có thể hỗ trợ hay không? Cũng phải thử một chút mới biết được. Hai nhà Bạch, Mục nhập vào khẩn trương cứu hộ. Mỗi người đều sắc mặt âm trầm bước đi trong gió. Làm người ngoài ý muốn chính là, Nghiêm lão gia tử thế nhưng thật sự ra tay. Lấy thế lực hai nhà Bạch, Mục tạo sức ép, phương diện cục cảnh sát đã chịu áp lực rất lớn. Tuy rằng mất tích còn chưa vượt qua 24 tiếng đồng hồ. Lại vẫn như cũ chuyên môn thành lập đội đặc nhiễm. Sau khi Nghiêm lão lên tiếng, cục cảnh sát càng thêm áp lực lớn hơn nữa. Đem tinh anh có thể điều ra đều điều tới án này. Dưới sự điều tra như sấm rền gió cuốn như vậy, rất nhanh liền có manh mối. Nơi Bạch Nhất Hàm mất tích. Là nơi tổ chức một buổi biểu diễn bên ngoài trung tâm thương mại. Thương gia mời tới mấy minh tinh tới giúp đỡ. Các fan minh tinh rất nhiều. Cơ hồ tất cả đất trống có thể đứng đều chất đầy người. Hiện trường không khí cuồng nhiệt. Rất nhiều người đã mất đi lý trí. Muốn xuyên qua một mảnh khu vực kia. Phải vòng một vòng lớn. Bạch Nhất Hàm lần này ra ngoài. Là không từ chối được yêu cầu của mẹ Bạch nên cùng mẹ mình ra ngoài dạo phố. Trước khi Mục Tĩnh Viễn đi làm đã nói cậu ở trong nhà chờ anh. Cậu liền nghĩ chỉ cần trở về nhà trước khi Mục Tĩnh Viễn quay lại liền ổn. Bởi vậy cậu không muốn lãng phí thời gian đi loanh quanh. Cũng không muốn ngồi xe tới nơi khác. Hai mẹ con thương lượng một chút. Liền định đi vòng qua đám người bên ngoài là được. Không nghĩ tới một đám fan cuồng nhiệt đột nhiên tràn đến. Tách Bảo Tiêu đi theo hai người ra. Chờ người Mục Tĩnh Viễn an bài cùng Bảo Tiêu Bạch ra kéo mẹ Bạch ra khỏi đám người. Bạch Nhất Hàm đã không thấy tung tích. Cách Trương.